Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 82. Tìm Lâm Chỉ Cốc. Trong nháy mắt Thất Nhàn hiểu ra. Thật tốt quá. Nhưng của gia này mặc dù không phải tiên phong đạo cốt gì, cũng có bộ dáng được coi là cao nhân hơn người trong thiên hạ. Còn có vẻ mặt như đã biết trước, vô cùng kinh thường, nói không chừng, đúng là có thể giải được cổ kỳ quái này trên người của nàng. Lào áo tím đại khái, không thấy Thích Nhàn đáp lại, sợ Thích Nhàn không tin, vội vàng hỏi. Làm sao thế, không tin lão già này giải được hả? Thất Nhàn tất nhiên là tin rồi, huống chi Thất Nhàn cũng chỉ có thể như thế, cho dù là ngựa chết cũng muốn coi là ngựa sống. Thất Nhàn nói, nàng vốn đã nhìn ra vài phần tính cách lão già này, chắc chắn là dạng bắt nàng kẻ yếu. Nếu nàng để lộ ra vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, không chừng còn bị lão chàng ép hơn nữa, nên phải đã kính lòng tự kiêu, đang bành trướng của lão vài cái. Ngựa chết, cụ già áo tím quả nhiên giơ chân lên, ngó tay rung lẩy bẩy chỉ vào Thất Nhàn. Ngươi lại còn nói ta là ngựa chết. Giỏi lắm, động thánh ta đây sẽ khiến ngươi nhìn xem cái gì mới được gọi là thực lực. Thất Nhàn cười thầm trong bụng. Ông già này quả nhiên dễ kích động, bây giờ chẳng muốn đem toàn lực dạy cổ hộ mình đây. Tử lão đầu, thân lình bên cạnh. Nghe thấy một thanh âm trầm trầm truyền đến, Thất Nhàn đảo mắt. Ngày đúng lúc, ông già áo tím đầu bạc vẫn nói liên tục, chỉ nghe thấy hắn nói tiếp. Tử lão đầu, con bé này dùng phép kích tướng mà ngươi cũng trúng, đúng là không có chút tiến bộ nào cả. Giờ lúc nói chuyện mà bộ mặt không có một chút chuyển biến nào, khiến khóe mắt Thất Nhàn nhảy lên, lão xám xịt này cũng đúng là cùng một dạng với Chiến Sanh Ca. Là một cái loại mặt quan tài. Lão áo tím trầm nhảy mắt, mặn hết xanh lại đỏ, trừng mắt về hướng lão áo xám. Tất nhiên là ta biết, cái đồ lão xám xịt mặt người chết, lại còn ra vẻ liều chết mạnh miệng nói. Ông lão áo xám đường quét qua một cái, tiếp tục lắng qua lắng lại, bắt tay vào làm dược thảo để bôi. Thất Nhàn tinh tế đánh giá ông già áo xám một chút, mặc dù không có khuôn mặt trẻ như lão áo tím. Nhưng gương mặt cũng không biểu hiện sắc thái già nua mệt một chút nào. Thần sắc lạnh lùng trong trẻo, cũng có thể thấy được phong thái năm xưa thế nào. Ông lão áo xám này, tâm tư cũng rất cẩn thận. Trong lúc nhìn kỹ, lại cảm giác như có chút giống với Chiến Sanh Ca. Nha đầu, dùng con của người đổi lấy phương pháp giải cổ trên người ngươi được không? Lão áo tím nhìn Thất Nhàn mà kêu lên. Thất Nhàn thở dài, cũng chẳng còn cách nào. Chỉ có thể đáp ứng trước vậy. Muốn gì, chuyện con gái kia còn không biết được. Chuyện trước mắt là đầu tiên phải khẩn cấp giải được cổ độc trên người hãy nói. Lập tức, Thất Nhàn gật đầu, coi như là đáp ứng. Cô già áo tím hưng chí nhảy cẩn lên, khiến cho Thất Nhàn trừng mắt kinh ngạc. Lão nhảy tới, vỗ vào trên vai Thất Nhàn một chưởng. Con người là của ta, làm nương của đứa bé bản thân mình. Tuy nhiên cũng là người của phe ta, yên tâm. Không đợi hắn nói xong, mấy người lập tức thấy luồng khí lạnh đập vào mặt. Cụ già áo tím nhếch nhếch miệng, sao hắn lại cảm thấy sau lưng có một khối băng to đùng, thấm làm hắn đông cứng rồi. Nàng là của ta. Phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng của Chiến Sanh Ca. Thất Nhàn ngẩng đầu, có cười trong nháy mắt tràn trên khóe miệng. Lão áo tím cũng quay đầu lại. Thì thấy tiểu tử bị lão xám xịt nhặt về kia, càng từng bước đi tới đây. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng tay của mình, sắc bén như muốn đem cánh tay này đi bầm chặt ra. Rốt cuộc là tay của lão đã làm gì chọc giận hắn thế? Lão áo tím nghi ngờ nhìn cánh tay kia, vẫn khoác lên vai Thất Nhàn như trước. Hắn lập tức tỉnh ngộ, quay vàng rụt trở về. Ngắm lại thằng bé kia. Rúng rơi xuống, rõ ràng là vì bảo vệ con bé này, nên đem tất cả lực va chạm, tập trung hết trên người mình. không chỉ có nội tạng bị thương mà xương cũng bị gãy mấy cái. Không ngờ mới nhanh như vậy đã có thể tỉnh lại, lúc này lại càng thêm khí thế như vậy khiến người ta phát sợ. Lão áo tím đứa ngụm nước bọt, từng bước tiến tới gần chiến sanh ca, nhảy từng tầng, nước mắt nước mũi giàn giụa chạy về phía ông lão áo xám. Lại là một đứa quái vật ạ. Ông lão áo xám giao đầu rõ ràng rung lên. Cái tự lao đầu này có thể đừng có thấy gió gọi mưa thấy không. Bên kia Thất Nhàn cười nhìn chiến sanh ca mà hắn cũng nhìn ngắm Thất Nhàn thật lâu. Không cần nói lời nào, cũng chỉ cần lúc hai người nhìn nhau như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được tình ý của đối phương. Chiến sanh ca vươn tay ra khẽ vuốt lên gương mặt Thất Nhàn. Nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Tràn đầy nhu tình cùng mật ý. Thất Nhàn cọ cọ, cảm giác được nhiệt độ trong tay chiến sinh ca tiến thẳng vào tim nàng. Các người toàn ăn những thứ này. Thất Nhàn nhìn lão áo tím mang tới những thứ trông giống như rễ cỏ, khóe miệng còn quáp lại. Đây là cơm canh của mấy ông già này, hình như có chút hơi khắc khổ quá thì phải. Trẻ con bé tí biết cái gì, đây cũng là lương thảo trồng cóp, cống lương thảo biết không? Thất Nhàn ngơ ngơ lắc đầu. Chẳng phải vẫn là cỏ sao? Lão áo tím nhìn nàng cực kỳ khinh bỉ. Cốc lương thảo là thứ mà khi đó trên đời có bao nhiêu người hâm mộ. Ăn cái này không chỉ có dinh dưỡng ngang hàng với đồ ăn mà còn có rất nhiều tính năng hỗ trợ cơ thể. Vừa nói vừa đưa một cây bỏ vào mồm mà nhai. Một bên, ông lão áo xám cũng cầm ăn mà không lội sáng. Thất Nhàn cầm cốc lương thảo lên, nhìn rồi lại nhìn, thận chẳng muốn nhắc đến, có gì là muốn ăn. Lại gương mắt nhìn chiến sanh ca, quả nhiên, hắn cũng chỉ cầm cái rễ cỏ kia lên mà không ăn. Còn có cái gì khác ăn được không? Thất Nhàn không nhịn được bèn hỏi. Còn có thuốc cốc lương thực hoàng, người còn muốn không? Cô già áo tím, liếc nhìn nàng một cái. Cốc lương thảo chế ra thành thuốc viên, mùi vị cũng như vậy, phải giữ nguyên nước, nguyên vị mới tốt. Có cái gì mà không liên quan tới cây cỏ kia không? Cổ da áo tím nhìn hắn vẻ kỳ quái. Không có, chúng ta ăn cái này cũng đã được 20 năm rồi. Vừa nói có phải không, lão xám xịt. Vừa nói vừa chuyển hướng qua ông lão áo xám. Lão không thèm để ý, tiếp tục nhai cỏ. Thất Nhàn chợt thấy đau đầy hắc tuyến, đã tới được trình độ ăn cỏ tới mức này, hai người này quả thật cường hãn. Các người đang muốn tu tiên chỉ ăn chay sao? Mặc dù biết là không phải, nhưng Thất Nhàn vẫn hỏi một câu. Nói nhảm, lão già áo tím đờm quýt nàng một cái. Ngươi nghĩa rằng chúng ta muốn thấy sao? Ngày nào cũng ăn cái thứ này được thì lão tự ta chưa già đã yếu. Thất Nhàn da mặt rung rung, cái khuôn mặt trẻ trung thế kia mà nó chưa già đã yếu. Chỉ nghe lão áo tím nói tiếp. Còn không phải tại cái lão xám xịt, lại còn không biết nấu cơm. Cảm giác như rất là oán hận. Lão áo xám chớp mắt. Ngươi biết sao? Lão áo tím rầm nháy mắt như quả bóng xì hơi. Chính là vì cái tình trạng này, chẳng ai biết nấu cơm, chỉ có thể ăn cốc lương thảo này đến nào thôi. Ta biết, Thất Nhàn nói. Đồng nháy mắt, hai người bốn đạo ánh sáng, sáng quắc nhìn thẳng vào Thất Nhàn. Người biết nấu cơm thật à? Cụ già áo tím, ăn sáng như sao, phản phớt như thấy được tương lai từ sáng. Ông lão áo xám cũng nhìn Thất Nhàn không chớp mắt. Thất Nhàn gật đầu. Thì không thể sánh được với đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể nấu ra thứ cho người ăn được. So với gặm cỏ thì thoải mái hơn nhiều. Cụ già áo tím nhất thời hấn hở ra mặt. Một tay lại muốn vỗ về phía Thất Nhàn, nhưng đi được nửa đường thì thu trở về. Hắn cũng không chậm hiểu đến mức không cảm giác được các người mặn quan tài bên bàn kia đang hướng về phía tay hắn mà chỉ mũi nhọn lạnh lùng. Vậy chúng ta đi tìm chút đồ ăn trở lại, xong rồi ngươi tới nấu. Cụ già áo tím đứng lên liền chạy luôn ra ngoài. Ông lão xám xịt đuổi theo, chỉ bỏ lại hai chữ cho Thất Nhàn. Người nấu. Chỉ mất công một lúc, hai ông già đã thắng lợi trở về. Các nhà nhìn lượng đồ được mang về, kinh ngạc sững sờ đến một lúc lâu sau, cũng không khép miệng là được. Hai người này rốt cuộc là đi nơi nào mà kiếm ra nhiều động vật như vậy? Đây đã là tiếng giao mùa, cuối đông đầu xuân, nhưng sao hai cụ già này ôm về nào là gà rừng, thỏ, hoảng con, mỗi loài một ít, bọn họ chẳng phải đào sâu ba thước đất đấy. Thần đúng là người mấy chục năm rồi không ăn thịt, muốn hôm nay ăn bù lại toàn bộ sao? Thất Nhàn như nhướng lông mày. Đi, nấu mau lên. Cô già áo tím ném một vật nhỏ ra, rớt ra dáng đại gia phân phở với Thất Nhàn. Thất Nhàn bĩu môi, ta không chịu được máu, chỉ chịu trách nhiệm nấu được thôi. Vậy để hắn rửa sạch, cô già áo tím lại đem nhiệm vụ quản cho Diễn Sinh Ca đang ngồi đó. Diễn Sinh Ca gương mắt lạnh lùng quẹt qua hắn một cái. Cô già áo tím lập tức nhảy xa mấy bước, quả hắn ta liên tục. Không cần nữa, để ta đi là được. Thái độ nịnh hót kia, thiếu chút nữa là cúi đầu gọi Chiến Sinh Ca là đại gia. Ông lão áo tím trong đầu ngậm tức, rõ ràng là mình mới là chủ nhân chỗ này, tại sao lại phải vân vân dạ dạ với tình nhóc con này? Nhưng mà lão sợ lắm, thằng bé này so với cái lão xám xịt mà quan tài kia thì còn trông giống quan tài hơn. Cô già áo xám vứt đồ ở đáy sông phải trở về phòng, lại bị cụ áo tím chìa tay ra kéo. Hai người cùng đi làm việc với nhau, rửa rau làm thịt sạch sẽ một xong. Hai ông già ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn, đôi mắt trông chờ thịt ngon lên bàn. Trong phòng bếp, Thất Nhàn cùng Chiến Sinh Ca bắt đầu vòng thứ hai của công cuộc cải tạo cuộc sống. Đồ làm bếp lên lò, cơm đã tro bụi chồng chất, cảnh tượng hoang vu. Thất Nhàn đảo đôi mắt to qua, chẳng có đồ gia vị muối tương giấm gì hết. Nghĩ lại cũng phải, hai ông già kia căn bản không biết nấu cơm, làm sao biến chủng kỹ đồ gia vị gì đây. Có được cái phòng bếp là tốt rồi. Lập tức, Thất Nhàn quyết định làm gà hầm thanh thủy cũng được, thì không có đồ gia vị phụ trợ, nhưng thả chút ít trái cây dâu ra bỏ vào nấu cùng, cũng có loại hương vị ngọt ngào khá. Thất Nhàn ở phía trước chỉ huy, Chiến Sinh Ca ở phía sau hỗ trợ, dường như trong lúc nhất thời bụng mắt chạm nhau. Thất Nhàn cảm nhận được sự ấm áp giữa vợ chồng như trong một gia đình bình thường vậy. Gà hầm lên bàn chưa được đến một khắc, hai ông lão liền càng quát hết sạch, thần sắc vẫn thèm thuồng như cũ. Thất Nhàn cùng Chiến Sinh Ca cũng chỉ được một phần giò cánh mà thôi. Nhà đầu kia sau này ở lại trong cốc với chúng ta cũng tốt, Tiềm Long cốc sẽ là nhà của người. Lão áo tím cười đến mức hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ. Thất Nhàn trợn tròn mắt đảo quanh, đương tưởng thay đổi thái độ là nàng không biết bọn họ có chủ ý gì, chẳng phải là muốn nàng phải làm đầu bếp miễn phí sao? Tử sư phụ, cái này còn để xem ý tứ tướng công nhà ta thế nào đã. Thất Nhàn trực tiếp đem vấn đề đổ cho Chiến Sinh Ca. Quả nhiên, ông già áo tím vừa nghe đến chuyện trao đổi với Chiến Sinh Ca, liền lập tức đem đầu rụt trở về. Tìm Long Cốc, Thất Nhàn trở nên hứng thú với danh hiệu này của cốc. Rồng lặn trong cốc, thật là tên hay, ý rất hợp cảnh. Lão già áo tím cười lớn, không ngờ thật sự có người tán thưởng cái tên mỉa mai châm biếm mà ngươi đặt kìa. Ông lão áo xám lườm hắn một cái. Ngươi không nói gì thì cũng chẳng ai bảo ngươi cầm. Còn không mau tìm cách giải cổ đi. Lão già áo xám bị mùi, thật chẳng có chút hài hước nào cả. Thật không hiểu nổi vì sao ta lại có thể chịu đựng được ngươi nhiều năm như vậy. Đột nhiên như nhớ tới cái gì, đã mắng nhìn cái bộ mặt ngàn năm không đổi của Chiến Sinh Ca. Lão già áo tím vui vẻ, tuyệt tay hết hết ông già áo tám. Ê, thằng bé kia không phải là con ngươi sao? Ta mà bộ dạng giống thế. Thất Nhàn đang uống nước nghe vậy, phục một cái mạnh mẽ phun ra ngoài, trực tiếp văng vào ông lão áo tám ngồi đối diện. Bên trong nhà yên tĩnh, trong giải mắt trở nên vô cùng quỷ dị. Sắc mặt ông lão áo xám cũng trầm lại còn trầm hơn. Diễn Sinh Ca ánh mắt như lưỡi dao cùng nhau cứ nhìn về phía ông lão áo xám. Lão áo tím miệng rung rung, nhìn thấy tình huống không tốt, liền đứng lên, hướng về phía Thất Nhàn la lên. Nhà đầu này, ăn uống no đủ rồi, thì đi cùng ta. Trước dạy người công phu, trầm tâm tự khí đã. Sau đó chạy tất cả đi, dáng vẻ vô cùng lo lắng, cứ như phía sau có ác quỷ đuổi theo vậy. Một tên mặt quan tài đã quá sức chịu đựng rồi, lại thêm một tên nữa, còn không bằng báo lão nhảy vào quan tài mà nằm. Da mặn Thất Nhàn rung lẩy bẩy, ăn uống no đủ, bảo định nói chính bản thân mình chắc. Thất Nhàn đuổi theo, có lại chiến sinh ca cùng ông lão áo xám mặn đói mặt như hai tòa cẩm thạch. Lão áo tím dạy Thất Nhàn cách kiềm nén tâm tình, cũng chính là phương pháp áp chế tạm thời khi cậu tái phát. Ban đêm, Thất Nhàn cùng lão áo tím luyện xong công phu trở về, lại thấy ông lão áo xám cùng chiến sinh ca vẫn ngồi bên cạnh cái bàn ăn như cũ, vẫn y nguyên vị trí như trước. Ông lão áo xám vẫn cầm dược thảo trong tay không rời. Diễn sinh ca không biết tìm được một quyển sách ở nơi nào đang đọc. Hai bộ mặt giống nhau, không hề gần sống, hai quả quả. Thất Nhàn miệng rung rung, lại nhớ ra câu do ông lão áo tím thuận miệng bịa ra. Bây giờ nhìn kỹ lại, quả cũng giống nhau mấy phần. Lão già áo tím đặng bước vào phòng, thấy tình cảnh như vậy, bật thốt lên. Phụ tử tình thâm ghê, con ngồi cùng nhau cơ đấy. Chỉ thấy một bông hoa, một quyển sách bay lên không trung, vẽ ra hai đường cong xinh đẹp, cùng nhau hướng về đầu lão già áo tím mà bay tới. Chỉ nghe thấy đập, đập, hai tiếng lần lượt vang lên. Lão già áo tím đã ngã bụp xuống đất. Thất Nhàn phì cười một tiếng. Lão áo tím đã trở thành gấu trúc, động vật bảo vệ cấp quốc gia rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.